Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 216, miễn dịch toàn nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thuộc tính của nhân hoàng quan cao thấp không đều. Lục Thương liên hệ Tinh Thiên. Hằng La, đưa cho ta danh sách chủng tộc đầu hàng. Tinh Thiên, nhân hoàng đại nhân, danh sách ngài muốn đã chuyển sang. Lục Thương nhận danh sách. Dùng cảm giác đảo qua, triệu tập những chủng tộc ta đã đánh dấu này giúp ta. Lục Thương gửi danh sách trở lại. Trong danh sách có một vài tên chủng tộc đã được hắn ký hiệu màu đỏ. Có thể trực tiếp thu hoạch tin tức, dù chỉ nhìn liếc qua cũng có thể biết những chủng tộc này có thể cung cấp năng lực gì cho nhân hoàng quan. Bây giờ giết chết toàn bộ những hoàng giả này có vẻ quá mức dọa người. Dù sao ai cũng không muốn chết. Hiện tại còn một vài hoàng giả chủng tộc cao cấp vẫn còn chưa quyết định. Những hoàng giả đang do dự này còn chiếm đại đa số trong những kẻ quan sát. Nếu Lục Thương trực tiếp giết toàn bộ không chừa một mống, giống như đang kề đao trên cổ đối phương, đến lúc đó ai còn dám tới. Chịu chết cũng không dâng mạng như vậy. Ngoại trừ một vài hiệu quả đặc biệt cần thiết, những hoàng giả còn lại Lục Thương dự định tha tới ngày cuối cùng mới giết. Quá trình triệu tập ngược lại có một điểm ngoài ý muốn. Một hắc ám tinh hoàng đổi ý, trực tiếp thoát ly chủng tộc của mình. Hắn không muốn chết, trốn rất xa, thậm chí vẫn duy trì ẩn thân, nên không có bất kỳ sinh vật nào có thể phát hiện hắn. Lục Thương điểm danh tổng cộng hơn 20 hoàng giả. Lúc Tinh Thiên bắt bọn họ tới, nhiều ít trong bọn họ cũng có một chút không muốn, nhưng vì kéo dài chủng tộc vẫn ngoan ngoãn phục tùng, chỉ duy nhất một người chạy mất. Lục Thương đi qua tinh môn tới tinh cầu chỗ của Tinh Thiên. Nhân hoàng đại nhân, thuộc hạ làm việc không tốt, để một hoàng giả trốn mất. Xin nhân hoàng đại nhân trách phạt. Lục Thương nhìn Tinh Thiên một chút. Sau đó nhìn phía vũ trụ vô tận, không sao, hoàng giả này giỏi về quỷ độn, chạy trốn, ẩn thân, hơn nữa thân phận của Tinh Thiên là sứ giả truyền lời, chứ không phải đi bắt người. Đối phương nhận được tin tức, nổi lên tâm tư chạy trốn, dĩ nhiên cũng khó mà bắt được, huống chi trước đó mang hoàng giả còn lại tới thuận lợi như vậy, cũng khiến cho Tinh Thiên buông lỏng lòng cảnh giác. Ánh mắt Lục Thương khép lại, nhìn toàn cảnh nhạ đại tinh hệ, thu hết vào mắt vô số tinh cầu. Ý thức của Lục Thương hơi khóa lại hắc ám tinh hoàng liền tìm ra tên kia đang nấp ở một tảng đá nhỏ trên một tiểu vệ tinh của một tinh cầu trong vũ trụ. Sau đó, tay phải Lục Thương xuất thiên cơ cung ra. Tất cả hoàng giả đều nhìn Lục Thương. Đáng tiếc, lúc đầu hắn có thể được đãi ngộ tốt hơn. Nhưng bây giờ, tương lai chủng tộc của hắn vì hắn mà bị chôn cùng. Lục Thương nhàn nhạt thở dài một hơi, sau đó kéo dây cung. Vù, dây cung thu về, một vệt tên ánh sáng bay ra. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Trong mắt những hoàng giả khác được đưa đến đây nhìn thấy nhân hoàng không hề di chuyển. Giết chết hắc ám tinh hoàng, chỉ dương cung rồi bắn đi. Thậm chí cũng không cần đối phương ở trong phạm vi của mình. Phạm vi công kích của hắn xa bao nhiêu? Phạm vi, cảm giác của hắn đến cùng rộng bao nhiêu? Lực lượng của hắn mạnh như thế nào? Rốt cuộc hắn làm sao tìm được hoàng giả chạy trốn kia? Lẽ nào tất cả đều bị hắn nắm trong tay rồi? Từng vấn đề quanh quẩn trong đầu những hoàng giả này. Lục Thương an bài nhân tộc ở gần đó đem ấn chủng tộc và hoàng quan chủng tộc giao qua cho hắn. Lục Thương cũng không lo lắng bị trộm, dưới hiệu quả còn lo đồ đạc có thể bị trộm. Đùa gì thế, hơn nữa ai dám trộm đồ của nhân tộc? Kẻ nào lại dám tham chiến lợi phẩm của nhân hoàng? Sợ sống quá lâu mới dám có ý nghĩ như vậy. Chỉ chốc lát, hoàng quan và ấn chủng tộc của đối phương được gửi đến cho Lục Thương. Tài quyết, toàn tộc hắc ám tinh. Sau khi Lục Thương lấy được ấn chủng tộc, ra tay không chút mềm lòng. Việc này làm cho toàn bộ hoàng giả ở đây hít một ngụm khí lạnh. Nếu bọn họ phản kháng, hậu quả cũng sẽ giống như chủng tộc này. Đã tài quyết, chúc mừng nhân tộc nhân được thêm thiên phú. Tử Triệu Tinh, lúc ngươi nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm, càng khó bị phát hiện và bị cảm giác được. Đây là thiên phú chủng tộc lấy được sau khi tài quyết chủng tộc đối phương, còn điểm chủng tộc cũng nhận được 2 điểm. Sau đó lục thương hấp thu hoàng quan, nhân tộc nhiều thêm 1 năng lực hắc ám gia hộ, mà bản thân lục thương thì nhận được miễn dịch hắc ám nguyên tố. Chủng tộc các ngươi sẽ được nhận đặc xá cấp 3, đồng thời các ngươi có thể còn sống với thân phận mới. Sinh tử luân hồi điện, tồn tại, lục thương cũng phải nghĩ biện pháp tiến hành dự phòng. Khác với, năng lực này có thể để lộ ra, tàn hồn của nhân tộc không thể luôn để trong. Sinh tử luân hồi điện, phải tìm một cơ hội hồi sinh nhân tộc ra ngoài, bị giết chết bởi, tài quyết, cũng có thể hồi sinh. Đây không thể nghi ngờ là một cổ vũ cực lớn đối với nhân tộc. Mặt khác lục thương cũng có thể giấu thiên phú của bản thân tốt hơn. Sinh tử luân hồi điện chỉ có thể hồi sinh tộc nhân của mình và quái vật triệu hồi cùng có thể tùy ý hồi sinh sinh vật. Hoàn toàn không phải một khái niệm. Đây là một loại thủ pháp dùng cái yếu che giấu cái mạnh. Hơn nữa đích thực, sinh tử luân hồi điện sớm muộn phải có một ngày biểu hiện ra. Giống của lục thương, làm cho nhận thức sai lầm. Lục thương chắp 2 tay sau lưng nói, đồng ý liền tự sát đi, nếu không đồng ý các ngươi cũng có thể chạy trốn. Ta sẽ cho các ngươi thời gian 1 phút chạy trốn. Có thể chạy 1 phút đồng hồ thì sao? Ta lựa chọn hiến dâng tính mạng của mình cho nhân hoàng, chỉ lệnh tài quyết bản thân, đối tượng kính dâng nhân hoàng nhân tộc, xác nhận, xác nhận, xác nhận. Bịch, máu tươi chảy ra, thân thể một hoàng giả hóa thành điểm sáng biến mất. Hoàng giả còn lại chứng kiến hình ảnh này do dự một chút, sau đó đều làm theo. Một hình ảnh nguy nga xuất hiện, hoàng giả xung quanh lục thương kính dâng bản thân ngã xuống. Từng bắp tăng ích xuất hiện trên người nhân tộc, trên bảng thiên phú chủng tộc cũng nhiều thêm 20 thiên phú mới tinh. Lục thương hấp thu hoàng quan của bọn họ, hơn 20 chủng tộc này đều có quan hệ với nguyên tố. Nhân hoàng quan nhân được hiệu quả mới, hàn băng gia hộ, miễn dịch sát thương hệ băng. 50, nhân hoàng quan nhân được hiệu quả mới, lục lâm gia hộ, miễn dịch sát thương hệ mộc. 50, nhân hoàng quan, hơn 20 phụ gia hiệu quả nguyên tố. Sau đó lục thương, chỉnh hợp toàn bộ hiệu quả miễn dịch của nhân tộc thành 1, nhân hoàng quan nhận được hiệu quả mới, nguyên tố gia hộ, nguyên tố gia hộ, toàn thể nhân tộc miễn dịch. 70, đối với toàn bộ sát thương nguyên tố, nhân hoàng nhận được hiệu quả gấp đôi. Một đạo ánh sáng 7 màu bao phủ trên đầu nhân tộc, gia hộ nhận được tăng cường, mà thân thể lục thương sáng lên đủ mọi màu sắc ánh sáng. Xoay một vòng bên ngoài thân thể giống như lưu ly. Cuối cùng lục thương được miễn dịch toàn bộ nguyên tố. Cách chương.